Cô thư ký nhỏ của Tổng tài bá đạo. Chương 53, góc truyện audio.com. Anh ta tát con rồi đuổi con đi. Nó dám, con không sao, con sẽ đi gặp cô gái kia nói chuyện. Dù sao cô ta cũng có con rồi, có lẽ sẽ hiểu và rời bỏ anh ta. Vậy con cố gắng thử xem, nhất định phải lấy lại được tất cả những gì mà cậu ta đã lấy của nhà chúng ta. Tất cả những chuyện này bắt nguồn từ chuyện Lãnh Vân Thu mua cổ phần Quách Thị và cổ đông lớn nhất. Sau khi Lãnh Vân Thu mua được nhiều cổ phần và trở thành cổ đông lớn nhất đã cướp mất vị trí chủ tịch hơn hết còn cướp mất tập đoàn bao nhiêu năm. Vê dựng của nhà họ Quách, bà Jenny ông ta đã điều tra được người nắm giữ nhiều cổ phần nhất là Lãnh Vân. Ngay lúc đó lại biết được Jenny đã có thai. Mẹ Jenny biết thừa cô ta có thai con của Kim Tấn, bạn trai của cô ta đã quen nhau 2 năm về trước. Nhưng vẫn nói với Jenny rằng đi nói với Lãnh Vân rằng cô đã có thai con anh để anh cưới Jenny về nhà. Sau này cưới xong đòi ly hôn sẽ được chia nửa số tài sản của Lãnh Vân về giúp gia đình. Sau đó Jenny muốn cưới ai thì cưới. Còn nếu không vĩnh viễn đừng mơ tưởng. Jenny chẳng do dự nghe theo ngay bởi vì bây giờ cô chẳng còn sự lựa chọn nào cả. Chào, cô là Nhan Tiểu Thư phải không? Phải, nhưng cô là ai sao lại biết tôi? Chị quên tôi rồi sao? Mới chỉ 5 năm thôi mà. Jenny, cô tại sao lại biết số của tôi? Chuyện đó thế nào không quan trọng. Hiện bây giờ cô có rảnh không? Cũng coi như không bận gì. Vậy hẹn cô ở Bích Liên Các. Tôi có chuyện cần nói. Tôi và cô không có gì để nói với nhau cả. Không đến cô nhất định sẽ hối hận. Chuyện này có liên quan đến anh ấy. Nhan Thiên Uyển hiểu rõ, anh ấy, mà Jenny nhắc đến là ai? Được, sau khi đón con gái tôi sẽ đến. Tôi đợi cô. Chê y ghế ngồi một người con gái đang mang chê y mình một bộ váy bó sát khéo léo vắt chân phải lên chân trái. Chê y mặt cô ta đang nở ra một nụ cười đều già. Tất cả là do các người ép tôi. Hậu quả các người tự mình gánh. Chào cô. Tôi đến rồi, có chuyện gì cô mau nói đi, tôi còn phải đưa con gái tôi về nhà. Nói rồi Nhan Thiên Uyển quay sang nói với Tiểu Mộc, con đi ra đằng sau chơi một lát đi, ở đó có khu vui chơi. Mẹ và cô ấy có chuyện cần nói. Con biết rồi, tỷ tỷ. Nói rồi cô bé chạy đi mất. Jenny nói, cô có biết chuyện tôi và anh Vân đã đính hôn chưa? Nổi tiếng như vậy tôi không biết cũng khó. Vậy tôi nói luôn cho cô biết. Tôi đã mang thai con của anh ấy rồi. Nhan Thiên Uyển nghe như sét đánh ngang tai, cô lắp bắp hỏi lại. Cô, chắc chứ, tôi chắc chắn, cô cúi đầu, tôi hiểu rồi, xin lỗi đã làm phiền hai người. Nói rồi cô bước nhanh ra đằng sau Bích Liên Các dẫn Tiểu Mộc về. Cô gọi một chiếc taxi, vừa bước lên xe chê y má cô đã có giọt nước. Tiểu Mộc thấy thế thì hỏi, tỷ tỷ có chuyện gì sao? Không có gì đâu, rõ ràng là tỷ tỷ khóc à, cách chương.